Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Tại Linh Linh nguyền rủa bên trong, ta theo nàng đốt xong giấy, trở lại phòng gạch ngói bên trong lúc, Linh Linh mẹ Vi Vi mới từ Lý Đỗi Đỗi bên giường đứng lên. Trong tay nàng nắm chặt hai thanh tiểu đao, trên đao còn nhuộm máu tươi. Nàng đi lòng vòng cổ, cổ ca ca vang hai tiếng. Tại âm trầm hoàn cảnh bên trong không giống đang cứu người, ngược lại càng giống mới vừa chia xong thi. A, nàng thở dài một tiếng, mổ đến ta cổ đau. Mổ, ta lập tức nhìn về phía trên giường Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi còn tại mê man, hắn áo cởi ra, tại ở gần trái tim địa phương nắm chắc đầu miệng nhỏ, phá đục cái lỗ hổng bên trong chảy xuôi máu tươi, nhiễm đỏ Lý Đỗi Đỗi quần áo trong. Nhưng mà hắn từng đạo vết thương rồi lại tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ta nhìn chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái kia, Vi Vi đem tiểu đao trong tay ném trên mặt đất. Có chút không kiên nhẫn thế nào hạ lưỡi. Không dễ chơi à cái này thi trùng. Tương Tây tại nhà ác độc đồ chơi. Lấy nước ấm làm dẫn còn dẫn không ra. Ta vốn nghĩ hấp huyết quỷ thân thể năng lực khôi phục tốt à. Liền lấy đao đi vào chuyển truyền, nghĩ trực tiếp đào mấy con đi ra. Nhưng côn trùng tại hắn trong huyết mạch chui quá nhanh, đao theo không kịp a. Mặc dù hắn là hấp huyết quỷ năng lực hồi phục tốt, nhưng là không thể lấy đao tùy tiện tiêu xài. Cắt dưa hấu vẫn là phiến thịt a. Ta cảm thấy cực kỳ đau lòng, nhưng lại không thể đối với đại phu phát cáu. Đành phải cau mày, có chút bất lực. Đó là chị không hết sao? Chị là có thể chị, chính là giải chuông còn phải người buộc chuông, phải đi tại nhà muốn điểm bọn họ nhà mình thuốc, bôi ở một chỗ, đến lúc đó thi trùng sẽ bị thuốc dẫn đến một đống. Sau đó cầm chỉ con đỉa, hướng chỗ kia vừa để xuống, hút ra đến thì phải. Cái này phương pháp trị liệu nghe cũng rất đáng sợ, nhưng tốt xấu xem như có thể trị. Vấn đề là, người không phải nói. Đây chính là tại nhà côn trùng sao? Bọn họ sẽ cho thuốc sao? Có thể cho tốt nhất. Không thể cho liền đoạt chứ. Vi Vi phi thường nhẹ nhõm đi tới. Sờ sờ Linh Linh đầu nói. Đại cô nương, ngươi không nhỏ. Mẹ ra ngoài mấy ngày. Ngươi có thể hảo hảo ở lại a. Hừ, mẹ không nên coi thường ta. Được, vậy ta đây liền đi. Ân, quả nhiên là một quyết định nhanh chóng tính tình. Tại ta còn tại cảm khái thời điểm, Vi Vi nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy một cái trên mặt ta thịt. Đến, người đưa ta một chút, ta không dám phản kháng. Nghe lời đi theo đi tới cửa, Vi Vi bóp một cái mặt ta. Ta đi trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta coi chừng tiểu nha đầu a. Ta gật đầu, ta nhất định chiếu cố thật tốt nàng. Vi Vi tỷ yên tâm. A, cũng không phải để cho ngươi chiếu cố. Tùy tiện cho ăn chút gì không chết đói là được rồi. Người nếu không biết làm cơm, để cho nàng làm cho ngươi cũng được. Ngươi chủ yếu chính là coi chừng nàng. Đừng để nàng đi ra ngoài đem nàng cha ruột giết. Lời nói này gọi là một cái hời hợt. Ta kéo xuống khóe miệng. Ta hết sức. Vi Vi đi thôi. Lưu ta lại cùng mạng sống như treo trên sợi tóc. Lý Đỗi Đỗi còn có một cái thời thời khắc khắc đều ở nguyền rủa cha ruột tiểu nữ hài. Vi Vi đi ngày đầu tiên, ta lúc đầu nơm nớp lo sợ, sợ ra điểm sự cố, đem Linh Linh mất đi, lại đem Lý Đỗi Đỗi mạng mất. Nhưng cái này ngày đầu tiên lại ngoài dự liệu an ổn. Linh Linh thành như chính nàng nói, quả nhiên là một không nên xem nhẹ hài tử. Tại ta buổi sáng mở mắt khi tỉnh dậy, nàng liền tự mình làm tốt rồi ba người bữa sáng. Thả xuống lầu dưới nhà hàng trên bàn cơm, có sữa đậu nành cùng cháo, còn có một cái trứng chiên. Trứng chiên bên trên còn cẩn thận tích hai giọt xì dầu sách vị. Cái này thức ăn đãi ngộ có thể nói là ta sau khi đi tới nơi này vương giả cấp bậc. Ta cảm động đến đỏ ngầu cả mắt, ngồi xuống về sau không nói hai lời. Một trận nuốt ngấu nghiến, Lý Đỗi Đỗi cũng xuống lầu, nhưng hắn uống điểm sữa đậu nành. Đừng một chút không đụng, lại không nói một lời về gian phòng của mình. Thế là ta không khách khí đem Lý Đỗi Đỗi trứng gà cùng cháo cũng lấy ra ăn. Chờ ta đã ăn xong, Linh Linh mới nói. Hừ, hấp huyết quỷ chính là sự cố tinh. Còn kén ăn, rõ ràng đói đến răng nanh đều muốn không thu lại được. Còn thế nào cũng phải giả bộ. Ta một hơi trứng kẹp nhét ở trong miệng. Đem cái này mặt đều nhét tròn. Ta một bên uống một hớp lớn sữa đậu nành đem trứng thuận xuống dưới. Một bên từ cửa nhà hàng bên trong nhìn đi ra ngoài Lý Đỗi Đỗi. Hắn chỉ thấy bước chân hắn chậm chạp. Lên lầu thời điểm còn vịn một cái thang lầu. Kết hợp Linh Linh lời nhìn. Chính là một bộ nhanh đói xong chóng mặt biểu hiện. Suy nghĩ một chút. Hắn là có rất nhiều ngày chưa có ăn. Trong thân thể còn có thi trùng đang làm túy. Hắn nên. Rất đói a. Nhưng đem mình đưa tới cửa để cho hắn hút máu. Ta vẫn có chút sợ. Đem Linh Linh đưa đi. Loại này phạm tội sự tình ta làm không được. Vậy cũng chỉ có. Linh Linh, ngươi có trông thấy trên núi này có động vật sao? Ngươi bắt qua sao? Tại sao phải đi núi bên trên bắt? Nhà ta hậu viện nuôi gà. A, các ngươi tinh linh còn ưa thích nuôi gà a? Hừ. Bằng không thì ngươi cho rằng trứng là chỗ nào đến? Ta buổi sáng hôm nay đi sờ. Tươi mới nhất trứng. Ân, nguyên lai. Không chỉ thế Phi Liên thành lập về sau phi nhân loại tiếp địa khí. Các ngươi thời đại này dưới bối cảnh phi nhân loại cũng như vậy tiếp địa khí a. Rất tuyệt. Ta cầu được Linh Linh đồng ý. Đi hậu viện chọn một con gà. Tại kế giết thỏ, mổ chim những sự tình này về sau. Ta cho rằng giết gà đã không cách nào làm khó ta. Nhưng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Ta trước đó giết cũng là Lý Đỗi Đỗi giết nửa cái mạng đồ vật. Mà cái này gà a. Trong núi lớn thả rông gà a. Thực sự là bay nhảy năng lực một cấp bổng. Ta tại lồng gà bên trong hòa với lông gà dẫm lên cứt gà. Gà bay chó chạy rằng con nửa giờ. Sửng sốt chưa bắt được một con gà. Làm cho bản thân làm cho đầu đầy mồ hôi sợi tóc bay loạn. Cuối cùng Linh Linh không nhìn nổi. Giúp ta bắt con gà trống lớn. Người để cho chính hắn đến lồng gà bên trong đến ăn chứ. Làm gì phục vụ như vậy hắn. Hắn nên không thích đến nơi này. Hiện tại cái này Lý Đỗi Đỗi. Giống mặt trăng một dạng. Lại cao lại lạnh. Chính ta đều không bỏ được đem hắn đưa đến lồng gà đến. Ta chỉ muốn giống cổ nhân nhìn mặt trăng một dạng. Nhìn qua hắn. Tế phụng hắn. Ta không có cách nào tại trong hiện thực đối với Lý Đỗi Đỗi tốt như vậy. Bởi vì dạng này sẽ đi để lọt tiếng lòng. Cho nên ta liền muốn ở chỗ này. Liều mạng đối tốt với hắn. Đem hắn dâng cúng. Trong lòng ta những lời này không có cách nào cùng Linh Linh nói. Tại ta nghĩ những khi này Linh Linh đem gà trống cánh bộ chân một chảo. Gà trống tựa như định tại trên tay nàng một dạng. Trừ bỏ cổ động một chút. Chân duỗi duỗi ra. Liền không có cách nào nhúc nhích. Ấy, Linh Linh đem gà trống lớn đưa cho ta. Ta nhìn gà. Gà nhìn ta. Cuối cùng ta nhắm mắt lại cắn răng một cái tiếp nhận Linh Linh tay. Níu lại gà trống hai cái cánh. Gắt gao nắm chặt. Cái kia tại Linh Linh trong tay không động đậy gà. Đến trong tay của ta. Giống như lập tức sáng tỏ ta là dễ khi dễ. Liều mạng dẫy dụa. Ta thả cũng không dám thả. Gắt gao nắm vuốt cánh gà. Nhưng lúc này. Ta mới nhớ một sự kiện. Ta nhanh chóng hướng phòng ở bên trong chạy tới. Ba bước cũng hai bước. Vọt tới Lý Đỗi Đỗi cửa gian phòng. Ta mang theo không ngừng dẫy dụa cùng kêu to gà. Đỉnh lấy một đầu mồ hôi nước hỏi hắn. Vừa rồi quên hỏi. Người muốn bản thân ăn tươi mới nhất vẫn là muốn ta phóng xuất cho người uống. Dù sao. Trước kia Lý Đỗi Đỗi cùng Bồi Bồi uống cũng là bột máu thuốc pha nước uống. Ta cũng không biết bọn họ ăn quá trình là cái dạng gì. Lý Đỗi Đỗi ngồi ở trên giường. Mặt đối với động như thỏ chạy gà. Hắn tĩnh như xử nữ. Mặt mày đạm mạc nhìn ta. Lấy đi. Hắn lãnh ngạo giống như cao lãnh chi hoa. Trong lòng ta là chân thật lo lắng. Trừ bỏ bị gà nháo. Còn có lo lắng thân thể của hắn. Có thể ngươi thật lâu không có ăn đồ ăn. Ngươi đến ăn chút. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta chằm chằm. Thần sắc có chút không vui. Đều lúc này. Thân thể ngươi lại có thương tích. Người không thể kén ăn. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta một hồi. Ngay sau đó không nói một lời đứng dậy. Hắn hướng ta đi tới. Tại hắn tiếp cận thời gian. Trong tay của ta gà phảng phất nhận lấy to lớn chấn nhiếp cùng uy hiếp. Nó bắt đầu điên cuồng. Hồi quang phản chiếu một dạng dãy giụa. Nhưng ở Lý Đỗi Đỗi lại tới gần một chút về sau. Nó lại bất động, như là chết rồi đồng dạng yên tĩnh. Lý Đỗi Đỗi đi đến trước mặt ta. Thân ảnh cơ hồ đem ta bao phủ trong đó. Dùng coi khinh như vậy đồ ăn vũ nhục ta. Coi khinh, vũ nhục, ngươi về sau uống máu bột ăn bún thập cẩm cay huyết vượng thời điểm có thể một chút không có cảm. Thấy coi khinh a, đó không phải là từ nơi này chút gà vịt heo máu trâu bên trong đề luyện ra sao? Hấp huyết quỷ ở giữa liên quan tới bột máu ngọt mặn chi tranh thời điểm. Ngươi còn tại trên mạng mặc áo lót vì ngọt đẳng phất cờ hò reo đâu. Lý Bồi Bồi đều đã cho ta ta bóc thấu thấu. Cái này, ta nghĩ biện giải cho mình hai câu. Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên nhấc tay một cái. Bóp ta cổ, ngươi dựa vào cái gì? Lý Đỗi Đỗi nắm chặt trên cổ ta ngón tay. Ta bắt đầu cảm nhận được áp lực. Khẩn trương bên trong, tay ta buông lỏng. Gà trống lớn nhanh lên từ dưới tay ta đào tẩu. Lý Đỗi Đỗi nhưng không có giống như ta buông tay. Ngón tay hắn đi lên xê dịch, khiến cho ta hất cằm lên. Nhìn thẳng hắn, ngươi dựa vào cái gì không sợ ta? Dựa vào cái gì không sợ hắn? Bởi vì ta từ trong tiềm thức cứ như vậy chắc chắn, ngươi sẽ không giết ta. Lý Đỗi Đỗi phút chốc, khóe môi nghiêng một cái, mang theo một chút cười trào phúng. Đầu hắn có chút một thấp, hoàn toàn vượt quá ta dự kiến. Cắn một cái tại ta trên môi. Đây không phải hôn. Hắn trực tiếp cắn nát ta môi. Gần như thô bạo mút hút ta trong miệng huyết dịch. Còn có càng nhiều máu hơn dịch theo khóe miệng ta lưu lại. Hắn răng nanh liền đuổi theo dòng máu của ta lưu lại. Trượt phá ta cổ làn ra. Cuối cùng tại ta bên gáy vị trí. Hai cái răng nanh được không tiếc rẻ khí lực cắn tiến vào. Trong chớp nhoáng này, ta trong đầu trống rỗng. Lý Đỗi Đỗi cắn ta. Đau đớn cùng huyết dịch trôi qua cảm giác chỉ mang đến cho ta cái này duy nhất 6 cái chữ Lý Đỗi. Đỗi cắn ta, hắn mang đi thân thể ta bên trong nhiệt độ. Ta bắt đầu cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, hai chân như nhũn ra. Nếu như không phải hắn một cái tay ôm lấy ta eo. Lúc này ta sợ đã quỳ trên mặt đất, ta muốn đẩy hắn ra. Nhưng ta hai tay quá bất lực, đặt ở trên lồng ngực của hắn. Như là đang đáp lại hắn ôm, hắn lấy hắn lực lượng chống đỡ thân thể ta, lấy hắn lạnh buốt mang ta đi nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng hắn răng nanh tại ta cổ bên cạnh khẽ run lên run. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dừng lại chốc lát, cái kia răng nanh vào vỏ. Hắn ôm ta, tại bên tai ta nhẹ giọng thở gấp hơi thở. Khí tức kia so bình thường thô nặng rất nhiều, cũng khàn khàn rất nhiều. Ta có thể giết ngươi. Hắn tựa như tình nhân ở bên tai cọ sát đồng dạng. Triền miên nói xong đáng sợ câu nói. Mời ngươi vĩnh viễn bảo trì ngươi lòng kính sợ. Con kiến hôi, đã mất đi quá nhiều máu dịch. Ta trong đầu lờ mờ một mảnh. Cái gì đều không kịp phản ứng. Ta tại hắn trong ngực sụi lơ. Cho đến hôn mê, hắc ám xâm nhập thời điểm. Ta duy nhất cảm nhận được là hắn băng lãnh mà hữu lực ôm. Một mực chưa từng thả ra. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/coi-99-nối-ngay-tsu-moi-tsu-mo-i-di-gat-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.